Trừ phi Hàng Lập chết đi, không thì chỉ cần không phải xa ngoài vạn dặm, tự nhiên chỉ cần thần niệm vừa động thì lập tức được triệu hồi. Bất quá, ngay lúc hắn đang muốn đổi một loại thần thông khác để khắc địch, thì uy năng đại thôn diệt thuật mới thật sự được thể hiện. Sau một trận cười cạc cạc quái dị, thì ánh sáng bốn phía như bị hút đi một cách quỷ dị. Hàng Lập chỉ cảm thấy một cổ tinh phong thổi tới, sau đó liền cảm thấy thân mình như đang ở trong một khoảng hư không tối đen. Hắc sắc cử túc cùng hắc sắc hồ quang bốn phía quỷ dị một chút thì tán loạn tiêu thất. Hàng Lập trong lòng rùng mình, phát hiện thần niệm lúc này không thể nào ly khai, thì vội thi triển lên một thần thông hướng mọi nơi đào qua. Mượn lên một thần thông, Hàng mới miễn cưỡng nhìn thấy, trong phạm vi trăm dặm, những cảnh tượng cũng chỉ mơ hồ. Vô luận là trên trời hay dưới đất, tất cả đều là một mảnh tối đen như mực. Hàng giống như đã bị nhiếp tới một không gian khác, nhưng Hàng Lập lại rất rõ ràng. Bản thân hắn vừa rồi, ở tại chỗ căn bản chưa kịp cử động, thì đã bị quái vật kia nuốt vào trong bụng. Bất quá, đại thôn diệt thuật này quả thật là cực kỳ quỷ dị. Một khi thi triển ra, thì ngay cả hắn cũng không thể nào tránh né mảy may. Trong lòng thầm nghĩ, dưới chân Hàng Lập thanh liên kim hồ chợt lóe, rồi lại nở rộ ra mà hóa thành một tầng phòng hồ hai màu xanh vàng. Và ở tầng cùng bên trong còn có một tầng thủy tinh tiểu thuận đem cơ thể hắn bảo hộ nghiêm mật. Hắn lúc trước đã chính mắt nhìn thấy kết cục của tiên tộc nữ tử cùng nam tử họ Khuê nên hết sức cẩn thận. Cho dù như vậy, Hàng Lập cũng hoàn toàn phòng ngự. Hắn duỗi 10 ngón tay nhằm vào hư không nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời tiếng xé gió vang lên. Vô số đạo kim khí sắc bén giống như mưa rào bắn ra. Sau một loạt trận âm thanh phốc phốc trầm đục thì kiếm quang màu xanh một ra bắn ra ngoài hơn trăm trường, liền giống như mưa sa vào vùng bùn, chìm nghiệm không thể bóng dáng. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, một tay bấm quyết, kim sắc hồ quang buôn phí liền tụ lại. Sau một tiếng sét đánh thì ngưng tụ thành một con kim sắc điện dao dài hơn 10 trường. Nó lúc lắc đầu rồi đuôi vọt ra ngoài. Ầm một tiếng, kim dao bay ra ngoài hơn trăm trường thì giống như đụng vào một cấm chế ở phía trên. Nhất thời, một vòng ánh sáng giống như mặt trời bùng nổ ra. Để theo đó là lớp lớp khí lạng bắn ra. Cả hư không phảng phất như rung rẩy, giống như lập tức bị bắn văng tung tóe, thì đột nhiên có một tiếng tê minh truyền ra. Đột nhiên phía trước vầng sáng màu vàng hiện ra một cái hắc động rộng hơn 10 trường. Bên trong hắc sắc quang hà quay tròn, uy thế kinh người phát ra từ vụ nổ của kim sắc điện dao, liền bị hấp thu mà hóa thành vô hình. Theo sau, hắc động vặn vẹo một trận, liền biến hình thành một gã nam tử mặc trường bào màu đen, mặt mang mặt nạ màu trắng. Hàng Lập thấy như vậy thì khóe mắt co lại, hai mắt híp lại. Đừng có vọng tưởng thoát khỏi chỗ này. Hai kẻ kia có thể chạy ra được tới nơi đây là do ta cố ý bố trí. Hiện tại có ta tự mình kiềm chế ngươi thì ngươi có chạy đằng trời. Hắc bào nam tử mở miệng, lời nói mơ hồ không rõ ràng, nhưng đúng là thanh âm của tên quái vật kia. Phải không đó? Nhưng mà ta không tin. Trên mặt Hàng Lập vẻ quái dị chợt lóe lên, sau đó trong bụi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tiếng hừ nhìn như bình thường, nhưng ở ngoài hơn trăm trường, thân hình Hắc Bào Nhân bỗng nhiên chấn động, sau đó giống như đầu gỗ từ trên không rơi xuống. Đúng là trong tiếng hừ, Hàng Lập đã lặng lẽ vận dụng kinh thần thứ. Ngay cả Hắc Bào Nhân với một thân thần thông quỷ dị cũng không kịp đề phòng mà trúng chiêu này. Theo sau, sau lưng Hàng Lập bỗng nhiên có một tiếng sét đánh vang lên, rồi hiện ra một đôi cánh trong suốt. Hắn nhẹ nhàng vẫy một cái thì thân hình bỗng nhiên biến mất. Bên cạnh Hắc Bào Nhân đang rơi xuống dưới, chợt hiện ra một đạo thanh bạch hồ quang. Sau đó thân ảnh Hàng Lập liền quỷ dị xuất hiện. Một tay nhoáng lên một cái, một thanh trường kiếm màu xanh vô thành vô tức hiện ra. Hàng quang chợt lóe, cái đầu mang mặt nạ của Hắc Bào Nhân trong nháy mắt bị chém ra thành hai nửa. Tiếp theo Hàng Lập không chút do dự giương tay lên, nhất thời một tia kim hồ bắn ra. Thân hình Hắc Bào Nhân chia làm hai nửa, trong tiếng sấm nổ biến thành hắc khí, bộ dáng như đã hoàn toàn phi ôi hiên diệt. Hàng Lập thấy như vậy, trong lòng buông lỏng, khóe miệng rốt cuộc lộ ra một tia cười. Nhưng nụ cười này vừa hiện